Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, đầu bạc truyền thuyết 2. Thái Thúc Nguyên hờ hững nhìn xuống phía dưới, trong lòng phi thường hài lòng. Đầu tiên là sinh ra hy vọng, sau đó lại tuyệt vọng. Cảm xúc thay đổi như vậy càng khiến cho con người ta dễ sụp đổ. Mà sự việc vừa rồi xảy ra trên tủ vỏ thai khiến cho Thái Thúc Nguyên chế giễu. Chỉ cần hết thời gian nửa nén hương kia, tự tin của mấy vạn nhân sĩ giang hồ kia tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Trên tủ vỏ thai, bầu không khí bất an bao trùm tất cả. Mấy trăm cao thủ thiên đạo bị nhốt trong kiếm trận, lại có hơn 10 vạn đại quân triều đình dục dịch, tựa hồ như con sói lớn đang rình mồi. Nếu cao thủ thiên đạo không thoát ra được thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Vào thời điểm phần đông nhân sĩ giang hồ sắp buông xuôi, bầu trời thành Lạc Dương đột nhiên xuất hiện một cột khói đen, đó chính là tín hiệu truyền đến. Mọi người mau nhìn thành Lạc Dương kìa, là khói đen, đó là tín hiệu, trong thành đã phát sinh chuyện gì? Có phải là viện quân của Thiên Địa Minh đã tới? Nhưng sao không thấy người nào a? Liệu có phải người của Thiên Địa Minh bị những cao thủ khác vây trong thành không? Không thể nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người trầm mặc, ánh mắt mong chờ nhìn lên thân ảnh phía trên bầu trời. Lúc này, vẻ mặt Thiết Huyết vô cùng âm trầm. Thành Lạc Dương đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thể nói là đã xuất hiện vấn đề gì đó. Thiên Địa Minh cùng Chu Khang Cảnh đã chính thức giao thủ, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt, phá tan hết dự định cùng sự bố trí của hắn. Triều đình có người tham dự vào, Thiết Huyết trong lòng biết rõ. Bất quá hắn không vội, có Lê trưởng lão ở trong thành Lạc Dương chủ trì đại cục, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ cần có thể ứng phó chuyện trước mắt này, đại cục vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn. Mọi phản ứng của Thiết Huyết đều không qua khỏi con mắt của Thiên Tiệm. Hắn nghĩ một lát rồi cười cười, nói, Thiết Huyết, ngươi đang đợi người của Thiên Địa Minh sao? Chỉ tiếc bọn họ bây giờ cùng Chu Khang Cảnh đang quần nhau, chỉ sợ không có thời gian để ý tới ngươi. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, thời gian hiện tại sắp hết. Ta khuyên ngươi một câu cuối cùng, ngươi nên nhận thua đi. Nhận thua sao? Hàn quang trong mắt Thiết Huyết chợt lóe. Hắn nói, muốn thắng Thiết Mộ, vậy hãy cho ta xem bản lãnh thật sự của các hạ. Ồ, đó là tự ngươi nói đấy nhé. Thiên Tiệm ngừng cười, hai hàng lông mày nhăn lại, quanh thân tỏa ra khí tức lẫm liệt. Thân hình Thiết Huyết nhoáng lên, trong khoảng khắc biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Thiên Tiệm. Không do dự, Thiết Huyết đánh ra một quyền thẳng hướng mặt Thiên Tiệm. Một tiếng trầm đục vang lên, Thiên Tiệm giơ bàn tay đỡ lấy, vững vàng ngăn một quyền của Thiết Huyết. Tình hình chợt có chuyển biến, bầu trời như tối lại. Thủ thế của Thiên Tiệm bỗng biến hóa, đang muốn dẫn động thần thông thuật, nhưng đã thấy Thiết Huyết ở phía đối diện khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Ngay sau đó, Thiết Huyết lại biến mất tại chỗ, thân ảnh của hắn chuyển động xung quanh thân Thiên Tiệm, không cho đối phương một chút cơ hội rảnh tay để thi triển nào. Thiết Huyết này quả thực có vài phần bổn sự. Trong lòng nghĩ vậy, thân pháp Thiên Tiệm không ngừng chớp lên, hiển nhiên không muốn giao thủ chính diện cùng Thiết Huyết. Hai người trên không trung, ngươi tới ta đi, phảng phất như gió thổi mây tan, nhưng không hề có một vụ động chạm nào. Thiết Huyết là một người sát phạt quyết đoán, có thể nói là thân qua trăm trận, trên phương diện tu vi võ đạo tự nhiên Thiên Tiệm không thể sánh bằng, đây chính là ưu thế của hắn, chỉ cần cuốn lấy đối phương, không để cho hắn có cơ hội thi triển thần thông thuật, hắn sẽ thất bại là điều hiển nhiên. Giờ phút này, trong lòng Thiên Tiệm vô cùng lo lắng, hắn tự nhiên biết trong lòng Thiết Huyết nghĩ gì, nhưng hiện giờ hắn bị đối phương cuốn lấy không ngừng, căn bản không có cơ hội thoát ra. Có mấy lần hắn phân tâm, thiếu chút nữa bị đối phương đánh trúng. Thiết Huyết cùng Thiên Tiệm giao thủ đã khiến cho mọi người chú ý. Hai người đều là cường giả thiên đạo, nhưng chứng kiến Thiết Huyết đuổi theo Thiên Tiệm, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ khác. Tên môn đồ của đại tôn giả kia không phải rất lợi hại sao? Như thế nào lại bị Thiết Huyết Minh Chủ đánh cho né tránh không ngừng? Ngu ngốc, Thiết Huyết Minh Chủ so với cái tên môn đồ kia lợi hại hơn. Căn cứ vào tình hình này mà nói, chỉ cần Thiết Huyết Minh Chủ có thể đánh bại hai người kia, chẳng phải chúng ta sẽ được cứu sao? Nói ra thì thực đơn giản, một người khác còn chưa xuất thủ đâu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, người càng lợi hại thì cuối cùng mới xuất thủ. Nữ nhân kia ánh mắt lạnh lẽo, so với tên nam nhân kia khẳng định lợi hại hơn. Hừ, ta nói Thiết Huyết Minh Chủ khẳng định có thể đánh bại bọn họ. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ chúng ta mau nhìn Thiết Huyết Minh Chủ đại triển thần uy. Thiết Huyết Minh Chủ tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tinh thần quần chúng phía dưới trào dâng, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Đáng thương cho Thiên Tiệm đường đường là môn đồ của Đại Tôn, không ngờ lại bị đãi ngộ như thế. Thiết Huyết, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Trong lòng Thiên Tiệm hiện giờ phi thường tức giận, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ ngoan độc. Từ khi hắn trở thành môn đồ của Đại Tôn tới nay chưa từng một lần giao thủ phải chịu uất ức. Thực lực của Thiết Huyết không ngờ lại hơn hắn, hơn nữa phía dưới không ngừng ồn ào, khác gì hai đánh một, khiến cho hắn buồn bực hết sức. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, mọi người chỉ cảm thấy đầu mình như bị một chùy gõ vào, tức thì cảm thấy choáng váng, sinh ra sợ hãi. Gặp phải trường hợp như vậy, tất cả mọi người bình tĩnh lại, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua. Hừ, thấy một chiêu cảnh cáo của Minh đã có tác dụng, Cửu Huyền thu hồi ánh mắt, nghiêm túc chú ý trận chiến giữa Thiên Tiệm cùng Thiết Huyết. Giữa không trung, Thiên Tiệm một mạch tránh né, muốn kéo giãn khoảng cách của song phương, nhưng Thiết Huyết đuổi sát không ngừng, căn bản không cho đối phương có một cơ hội nào. Hai người đánh lâu không có kết quả, trên mặt Cửu Huyền hiện lên vẻ hết kiên nhẫn, trong tay thầm vận kình lực, chuẩn bị tùy thời phát động. Nói tới Thiên Tiệm cũng là hạng người có tâm cơ thâm trầm, Thiết Huyết không ngừng quấn lấy như vậy, nhưng chiêu thức lại không hề có nhiều lực. Hắn vừa nghĩ tới đó, phía đối diện Thiết Huyết thân hình đột nhiên dừng lại một lát. Cơ hội tới. Tuy rằng không biết đối phương vì sao lại tạm dừng một chút, nhưng Thiên Tiệm thấy đúng cơ hội bứt phá. Hai tay rất nhanh trở mình phát động thủ ấn. Nhưng mà, Thiên Tiệm còn chưa phát động xong thủ ấn thì trên đầu hắn, một đạo hắc mang kéo theo lực tàn phá vô tận, bao phủ hắn vào trong. Cái gì? Không tốt. Thiên Tiệm cả kinh, lỗ chân lông toàn thân đột nhiên nở ra. Hắn lấy ra một cây quạt, hướng về phía đỉnh đầu không ngừng đánh ra. Cuồng phong như gào thét, giống như thiên long ngã xuống, chậm rãi đỡ hắc mang lại. Cùng lúc đó, Cửu Huyền không chút do dự vọt về phía Thiết Huyết. Tới tốt. Ha ha. Thấy Cửu Huyền tiến đến, Thiết Huyết không tức giận mà lại cười lớn, tiếng cười ngạo nghễ, hào hùng vang xa vạn trượng, làm cho mọi người bất giác sinh ra một loại cảm giác bất an. Bùng, một quyền của Thiết Huyết phá không, ngăn cản Cửu Huyền, tiếp theo thân hình nhoáng lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tiệm. Hắc mang lóe lên, bị Thiết Huyết nắm chặt trong tay. Đột nhiên, phong vân biến hóa, một đạo tử khí tràn ngập thiên địa, chiều tà tĩnh lặng, hơi thở tử vong không ngừng cuồn cuộn mà đến. Ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp nhìn lên trên người Thiết Huyết, chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, trong tay nắm một thanh phi đao, thân đao màu đen, tỏa ra khí tức tử vong nồng đặc, như muốn thôn phệ hết thảy sinh linh, cho dù người ở xa xa cũng bị nó hấp dẫn. Đây chính là thượng cổ ma binh, phệ hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, đầu bạc truyền thuyết. 3. Giữa không trung, song phương không ngừng giằng co, Thiết Huyết tay cầm ma binh khí thế đại thịnh. Trước mặt hắn, Thiên Tiệm cùng Cửu Huyền hai vị môn đồ cũng ảm đạm. Ma binh phệ hồn. Thiên Tiệm trong lòng trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ma binh trong tay Thiết Huyết, vẻ mặt ngưng trọng. Cửu Huyền đồng dạng cảnh giác nhìn Thiết Huyết. Giờ phút này, hai người rốt cuộc đã đặt Thiết Huyết ngang hàng với mình. Giỏi cho một Thiết Huyết, giỏi cho một minh chủ giang hồ. Cách đó không xa, Lôi Cháo Thiên cùng bọn người quan trọng nghĩa đồng dạng cảm nhận được áp lực nhàn nhà, bất giác không khỏi đánh giá Thiết Huyết lại cao thêm vài phần. Đó chính là thượng cổ ma binh. Ngưng Nhi ít khi mở miệng, nhưng vừa thấy binh khí trong tay Thiết Huyết, trong mắt hiện lên chút kinh dị. Băng Nguyệt bên cạnh đó, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trầm tư một lát, có chút thán phục nhìn về phía Thiết Huyết thì thào lẩm bẩm: "Ma binh nhận chủ, người này có lẽ là hậu duệ của thần Châu Hạo Kiếp, không thể để hắn sống." Đây là lần đầu tiên Băng Nguyệt xuất hiện sát khí lạnh thấu xương khiến cho bọn người quan trọng nghĩa lạnh lẽo không thôi. Lấy nhiều đánh ít, thật không biết xấu hổ. Mấy tên bại hoại này, nhanh thả sư phụ sư nương ta ra mau. Đê tiện, vô sỉ, một đám không biết xấu hổ, thả sư phụ sư nương ta ra. Một giọng nói chua ngoa truyền đến, trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này lại càng thêm chói tai. Rõ ràng đây là giọng nói của một tiểu nha đầu. Mọi người thấy vậy nhìn lại, chỉ thấy trên một bãi đống trống nho nhỏ, một tiểu cô nương đang chỉ vào hai người trên bầu trời chửi bậy không ngừng, nước mắt không ngừng chảy ra. Không phải là Tiểu Băng Nhi thì là ai? Mọi người thấy thế kinh ngạc, tiểu cô nương này tuy rằng nhỏ, nhưng lá gan lại không nhỏ chút nào, ngay cả thiên đạo cao thủ cũng dám mắng chửi. Quả thực là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Tiểu Băng Nhi từ nhỏ sống trong núi rừng, làm bạn cùng hoa cỏ, ít kết giao với người khác. Trong nội tâm nho nhỏ của nàng, ngoại trừ mấy người quen thuộc bên ngoài, cơ hồ sư phụ cùng sư nương chiếm toàn bộ tâm tư nàng. Hôm nay, vợ chồng phó xuất bị nhốt trong kiếm trận, tính mạng bị uy hiếp, nàng sao có thể không giận dữ. Chuyện tình cấp bách, bằng vào chút bùn sự nho nhỏ của Tiểu Băng Nhi lại muốn cứu người căn bản không được. Mấy tên bại hoại các ngươi, ta giết chết các ngươi. Càng mắng càng tức, Tiểu Băng Nhi giận dữ xuất thủ, hướng về phía bầu trời hung hăng ném vào bóng đen. Đó chính là Tử Mẫu Dựng Hỏa Lôi, lấy từ Đình Nghị. Rầm rầm rầm, lôi hỏa đạn tại không trung nổ mạnh, phảng phất như tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Nhân sĩ giang hồ phía dưới đều bị dọa cho sợ hết hồn, nhanh chóng bịt tai lại. Trong mắt bọn họ hiện giờ Tiểu Băng Nhi nào còn là tiểu cô nương dễ thương bọn họ vừa mới trêu đùa xong, rõ ràng nàng chính là một phần tử nguy hiểm không hơn không kém. Tử Mẫu Dựng Hỏa Lôi chính là vũ khí bí mật của Đình Nghị, uy lực của nó so với Tây Vực Hỏa Pháo còn cường hãn hơn vài lần, ngay cả thiên đạo cao thủ cũng bị đồ chơi này cho ăn quả đắng. Nếu là lúc bình thường không phải cao thủ thì tuyệt đối bị đồ chơi này nổ cho chết không có chỗ chôn. Chỉ tiếc, uy lực của Tử Mẫu Dựng Hỏa Lôi tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không thể gây ra ảnh hưởng gì với hai người Cửu Huyền cùng Thiên Tiệm. Giữa không trung, Thiên Tiệm cùng Cửu Huyền bị một đám khói nồng đậm bao bọc. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Thiết Huyết bất giác cười: "Ha ha, lão phó, tiểu nha đầu này thật là tinh quái. Tính tình của nó so với sư nương giống nhau như đúc." "Hừ." Thiên Tiệm sắc mặt thâm trầm nhìn xuống phía dưới, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên. Bị người ta mắng như vậy, tâm tình của hắn như thế nào có thể tưởng tượng ra. Chỉ có điều hắn tự biết giữ thân phận của mình, khinh thường không thèm so đo cùng tiểu nha đầu. Đương nhiên là quan trọng, còn Thiết Huyết đang ở một bên như hổ rình mồi, khiến hắn không thể phân tâm. "Tán cho ta." Tay trái Cửu Huyền nhẹ nhàng vung lên, bụi mù chung quanh tức khắc tản ra. Tuy nàng đeo hắc sa che mặt, không ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của nàng, ai cũng thấy được sự tức giận cùng sát khí tràn ngập nội tâm nàng. Từ lúc Cửu Huyền trở thành môn đồ của Đại Tôn tới nay, chưa từng có ai dám mắng nàng như vậy. Đây là sỉ nhục với nàng, há có thể để yên. Nếu không phải hiện tại có Thiết Huyết che trước mặt nàng, chỉ sợ nàng đã một tay chụp nát đầu của tiểu nha đầu nói năng huyên thuyên đó. Thiết Huyết thấy Cửu Huyền đối với một tiểu hài tự động sát tâm, không khỏi nhíu mày nói: "Các hạ là môn đồ của Đại Tôn, sao lại đi so đo từng tí với một tiểu nha đầu?" "Hừ, so đo thì sao?" Cửu Huyền càng nghĩ càng giận, cho nên cười lạnh nói: "Xem ra ngươi cũng rất quan tâm tới tiểu nha đầu kia." "Hừ hừ, muốn đánh thì đánh, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?" Thiết Huyết khinh miệt cười, trong lời nói tràn đầy hương vị khiêu khích. Hắn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, đối phương muốn làm gì, trong lòng tâm địa gian xảo ra sao, hắn đều rõ ràng. Chỉ vì bảo hộ Tiểu Băng Nhi không bị uy hiếp cho nên hắn mới không vạch trần mà thôi. Quả nhiên, Cửu Huyền đã bị kích thích, không còn chú ý tới Tiểu Băng Nhi, hướng về phía Thiết Huyết phóng đi, như là liều mạng. Ha ha ha, ta sợ ngươi không đến. Thiết Huyết cười lớn, tay cầm ma binh tiến lên đón, va chạm vào nhau. Đinh, hai thanh binh khí cùng va chạm, như tiếng chim hót kêu làm cho tâm thần người người rung động. Binh khí của Cửu Huyền là một thanh kiếm không chuôi, mỏng như cánh ve, vòng quanh cổ tay, linh động như rắn. Kiếm này có tên là Nhu Tinh, đó là vật do Cực Kiếm Thiên Tôn tặng nàng lúc nàng nhập môn. Đó tuyệt đối là một kiện kỳ bảo hiếm có thể nhập vào hàng pháp bảo ngũ phẩm. Nhưng mà, Nhu Tinh cùng Phệ Hồn chạm vào nhau, ảnh đạm không có ánh sáng. Thân kiếm không ngờ vì ngạnh kháng nên sinh ra một vết nứt. Từ đó có thể thấy được, vô luận là phẩm chất hay linh tính, Nhu Tinh đều kém, Phệ Hồn không chỉ một chút. Thấy binh khí mình yêu quý như tính mạng bị hư tổn, Cửu Huyền vừa bi thương, lại phẫn nộ vô hạn. Kiếm này chính là ký thác tâm linh của nàng, hôm nay lại bị rạn nứt, muốn chữa lại khẳng định không được. Chuyện này sao nàng có thể chịu được? Điên cuồng, Cửu Huyền không lùi mà tiến tới, giống như một kẻ mất hết lý trí đánh về phía Thiết Huyết. Thiết Huyết cũng không thương hoa tiếc ngọc, ma binh trong tay chém xuống một phát. Thân ảnh hai người giữa không trung chợt vụt sáng, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, chiêu thức lộng lẫy huyền diệu, khiến cho đám người phía dưới như si ngốc, hồn nhiên quên hiện tại hai bên đang làm gì. Nhìn Thiết Huyết cùng Cửu Huyền đánh nhau sống chết, Thiên Tiệm không vội vã xuất thủ, ngược lại ánh mắt như có như không liếc nhìn Tiểu Băng Nhi. Thiên Tiệm vốn là hạng người tâm cơ thâm trần, liếc mắt liền nhìn ra Thiết Huyết đối với Tiểu Băng Nhi chiếu cố như thế nào, chắc chắn giữa hai người có quan hệ không tầm thường. Nếu có thể bắt được tiểu nha đầu phía dưới kia, không chừng có thể khiến Thiết Huyết ném chuột sợ vỡ bình, khiến cho mình bớt bao nhiêu phiền toái. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Tiệm đang định xuất thủ, không ngờ lại kinh động Thiết Huyết. Hắn lắc mình một cái buông tha Cửu Huyền vướng víu, trực tiếp nhảy sang phía Thiên Tiệm. Hừ, muốn dùng hài tử để uy hiếp Thiết Mỗ là sai lầm của các ngươi. Thiết Huyết kỳ thật đều chú ý tới hành động của Thiên Tiệm, căn bản không cho đối phương cơ hội nào. Thiên Tiệm không nghĩ tới Thiết Huyết dám chủ động tìm đến hắn, vội vàng giao thủ, tự nhiên hắn sẽ ở vào thế hạ phong. Quạt điên cuồng múa, hóa thành kiếm quang đầy trời. Kiếm ý thần thông, ùn ùn kéo đến. Nhưng mà oai của ma binh không hề tầm thường, Thiết Huyết lấy một địch hai vẫn chiếm thế thượng phong. Đám nhân sĩ giang hồ phía dưới chứng kiến cảnh tượng như vậy, nội tâm vô cùng phấn chấn. Nhưng sợ phạm phải tôn nghiêm của môn đồ đại tôn cho nên bọn hắn cũng không dám làm càn quá mức. Mọi người không dám, nhưng có người lại dám. Lúc này giọng nói Tiểu Băng Nhi một lần nữa lại vang lên. Minh chủ đại thúc đánh hay lắm. Đánh đánh. Ồ, hai người kia, cái ngươi hai người đánh một, không phải là anh hùng hảo hán, thật không biết xấu hổ. Minh chủ đại thúc, người đánh chết bọn họ đi, bọn họ đều là đại phôi đản. Tiếng quát mắng không ngừng vang lên, chung quanh Tiểu Băng Nhi không người nào dám đến gần. Đồng thời, không ít nhân sĩ giang hồ kêu khổ không ngừng, tiểu nãi nãi này thật sự không biết đất rộng trời cao, mình ngàn vạn lần không thể đứng cùng nàng một chỗ, miễn cho gặp tai họa không đáng có. Nghĩ vậy, mọi người lại thối lui mấy trượng, rút cục Tiểu Băng Nhi một mình lẻ loi đứng trên bãi đất trống, càng nổi bật. Oa, minh chủ đại thúc thật là anh hùng. Thiết Huyết nghe thấy giọng nói của Tiểu Băng Nhi, tức thì giờ khóc giờ cười. Ai, tiểu nha đầu này, một chút cũng không yên tĩnh sao? Bên tai lại truyền đến thanh âm quát mắng chói tai của tiểu nha đầu. Thiên Tiệm thẹn quá thành giận, Cửu Huyền lại giận không kể xiết. Tiểu tiện nhân muốn chết. Trong vòng chiến, Cửu Huyền thoát ra, tay hướng về phía dưới đánh ra một kiếm ấn, vọt tới chỗ Tiểu Băng Nhi. Thiết Huyết thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng, đang muốn bảo vệ Tiểu Băng Nhi, không ngờ Thiên Tiệm bỗng bạo phát, quạt nghịch chuyển, tạo thành kiếm võng, ngăn cản đường đi của Thiết Huyết. Không tốt, Tiểu Băng Nhi chưa bao giờ được thiên đạo cao thủ chỉ điểm, nhãn lực, cùng kiến thức tự nhiên chưa được sâu. Cửu Huyền nóng giận đánh ra một kích, không phải một tiểu cô nương như nàng có thể chống cự được. Vào thời điểm đó, Tiểu Băng Nhi đem hết toàn lực dùng thân pháp khổ tu nhiều năm, vớt lại một mạng của nàng. Vào khoảnh khắc kiếm ấn đánh xuống, Tiểu Băng Nhi rút cục cũng tránh khỏi một kích chí mạng. kiếm ấn ở dưới chân Tiểu Băng Nhi nổ tung, đem cả thân thể nàng bắn lên không trung, sau đó rơi xuống bình phong của kiếm trận. Hàn quang tăng vọt, Tiểu Băng Nhi bị hút vào bên trong lốc xoáy màu đen. Sự tình phát triển quá nhanh, từ Cửu Huyền nóng giận xuất thủ đến lúc Tiểu Băng Nhi gặp chuyện không may, chỉ trong chốc lát, cho dù là bọn người Lôi Cháo Thiên cũng không phản ứng kịp. Đợi đến lúc mọi người có phản ứng muốn xuất thủ cứu người thì cũng đã muộn. Thiết Huyết trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh bị kiếm trận thôn phệ mà mình không thể thoát thân ra được, tức thì tức giận, hỗn đản, các ngươi tốt xấu gì cũng là môn đồ của Đại Tôn, không ngờ lại đi khi dễ một tiểu hài tử. Thấy Thiết Huyết thật sự giận dữ, Cửu Huyền tàn nhẫn cười to, trong lòng sinh ra cảm giác sảng khoái khi trả được thù, khiến nàng thống khoái tới cực điểm. Tại một chỗ khác, Thái Thúc Nguyên thấy Thiết Huyết một mình đại chiến hai đại môn đồ vẫn chiếm thế thượng phong, trong lòng rung động. Nếu chỉ hoãn chỉ sợ sinh biến, tay hắn vừa giơ lên làm một động tác, hơn 10 vạn đại quân phía dưới rút cục đã có hành động. Nhìn vào quân đội đông nghìn nghịt, đám nhân sĩ giang hồ phía dưới lúc này mới có phản ứng. Lập tức mấy vạn nhân sĩ giang hồ hỗn loạn, trận hình hỏng bét. Không để ý tới bên ngoài hỗn loạn như thế nào, bên trong kiếm trận bầu không khí bi thương tràn ngập nội tâm mọi người. Mọi người thấy Tiểu Băng Nhi bị kiếm trận thôn phệ, trong lòng cảm thấy tiếc hận. Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, lại bị chết trong tay một độc phụ, ông trời thật không có mắt a. Nhan Nguyệt Thi ngã vào trong lòng Phó Xuất, đã sớm đẫm nước mắt. Tiểu Vũ cùng Nữu Nữu được Long Tuấn và Đình Nghỉ ôm vào trong lòng cũng khóc lớn, làm cho người nhìn có chút thương tâm. Vương Sung, Khấu Phỉ thương tâm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhạc Phàm nhìn địa phương Tiểu Băng Nhi biến mất suy nghĩ thất thần, một tiểu cô nương nghịch ngợm đáng yêu không ngừng hiện lên trong đầu hắn, trong lòng hắn có chút đau đớn. Nhạc Phàm không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn sống chung, Tiểu Băng Nhi không ngờ lại chiếm một vị trí trọng yếu trong lòng hắn. Cái cảm giác kỳ diệu này, người khác không thể hiểu được. A, mọi người mau nhìn kìa. Một tiếng thét kinh hãi truyền vào lỗ tai mọi người. Tất cả quay đầu lại nhìn, từ trong lốc xoáy màu đen trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt. Lập tức có một người bắn ra từ trong kiếm trận, ánh sáng trước ngực nhàn nhàn hiện lên. A, là tiểu nha đầu vừa rồi. Nó dường như không có việc gì. Kiếm trận không làm tổn thương nó. Thật tốt quá, tiểu nha đầu này phúc lớn, mệnh lớn mà. Đáng tiếc, hiện tại bên ngoài đại quân tiếp cận, không biết tiểu nha đầu có thể qua khỏi cửa ải này không? Mọi người, ngươi nói một lời, ta nói một lời. Giọng nói có chút vui sướng lại có chút lo lắng. Bọn người Phó Xuất kinh hỉ, nhất là Nhan Nguyệt Thi, nàng thay đổi nhanh chóng, giống như sống trở lại một lần nữa. Lúc mọi người hét lớn, Nhạc Phàm bất ngờ đứng lên, ánh mắt nhìn vào thân ảnh trên không trung, hai tay không nhịn được run rẩy, phát hiện phản ứng dị thường của sư phụ, Long Tuấn cùng Đình Nghị hoảng sợ, vội vàng nhìn theo ánh mắt Nhạc Phàm. Ồ, thứ đó có chút quen mắt. Đình Nghị sửng sốt, chỉ một vật trên cổ của Tiểu Băng Nhi. Long Tuấn cẩn thận nhìn lại, mạnh mẽ nhảy dựng lên, lắp bắp nói, sư phụ, hình như vật kia là đan tâm thạch. Hai người nhìn nhau, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng trống rỗng. Bên ngoài kiếm trận, đại quân từng bước áp sát, đám nhân sĩ giang hồ ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng không chú ý tới Tiểu Băng Nhi bị kiếm trận phun ra. Nhưng bọn người Lôi Cháo Thiên cùng Quan Trọng Nghĩa lại thấy cảnh tượng này, cả một đám lộ vẻ tò mò. Thái Thúc Nguyên đứng trên bầu trời, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin được. Oai của kiếm trận hắn từng chính mắt nhìn qua, cho dù hắn rơi vào đó cũng không có khả năng bảo toàn mạng sống, chứ đừng nói một tiểu cô nương yếu đuối. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này trên người mang dị bảo sao? Nghĩ vậy, Thái Thúc Nguyên cảm thấy khả năng này cao nhất, vì thế thân ảnh chợt lóe, bay về phía Tiểu Băng Nhi. Hừ, tiếng như sấm vang. Lôi Cháo Thiên bay đến cản đường Thái Thúc Nguyên. Tiền bối, đây là ý gì? Tại sao lại chặn đường ta? Thái Thúc Nguyên trong lòng giật thót, cố nén giận nói. Lôi Cháo Thiên khinh miệt, không chút khách khí nói, lão tử chắn ngươi đó, thì sao? các ngươi muốn tranh quyền đoạt lợi là chuyện của các ngươi, lão tử không có thời gian quản, nhưng lão tử không quen mắt nhìn các ngươi xuống tay với một tiểu oa nhi. Hừ, các ngươi tốt xấu gì cũng đứng vào hàng ngũ thiên đạo, một thân tu vi luyện đến thân chó rồi, lão tử xấu hổ đứng cùng với một người như thế trong thiên địa này. Thái Thúc Nguyên tức giận, có ý động thủ. Vào lúc hai người giằng co, một cỗ sát khí kinh động chúng sinh, thổi ngang thiên địa. Trong nháy mắt, lại yên lặng như chưa từng có. Đại quân dừng lại, Thiết Huyết cùng Thiên Tiệm, Cửu Huyền thu tay lại. Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía kiếm trận. Kiếm trận vốn ngăn cách cùng ngoại giới, nhưng cỗ sát ý này lại xuyên thấu kiếm trận, mang theo cô độc, thê lương cùng bi thương trong tuyệt vọng. Mọi người rung mình, yên lặng nhìn vào thân ảnh đang đứng giữa tụ võ thai. Sát ý cuồng bạo, ý giận ngập trời. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, tóc Nhạc Phàm, từng tấc biến thành trắng xóa. Con mắt chứa đầy lửa giận dữ, cả người như ma quỷ đến từ 9 tầng địa ngục, khiến cho lòng mọi người lạnh ngắt. Đột nhiên trong đầu mọi người hiện lên một hình ảnh xa xôi. Đó là một truyền thuyết, về một người trong truyền thuyết. Một khi người đó giận dữ liền có thây khô chất đống, sẽ có máu chảy thành sông. Mà này, kẻ trong truyền thuyết đó lại đứng trước mặt mọi người. A Tuấn, sư phụ bị làm sao vậy? Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Nghe thấy câu hỏi của Đình Nghị, Long Tuấn giật mình, vội vàng quay sang Phó Xuất nói: Phó đại ca, ngươi nhanh nói cho ta, các ngươi năm đó nhận nuôi Tiểu Băng Nhi như thế nào? Viên đá từ trên cổ nàng từ đâu mà có? Phó Xuất vẻ mặt mờ mịt, theo bản năng nói, Tiểu Băng Nhi năm đó là do niệm tâm sư thái giao cho chúng ta. Sư thái nói là nhi nữ của cố nhân nàng, viên đá trên cổ Tiểu Băng Nhi là đồ đạc của nó, cho đến bây giờ ta cũng không biết. Nói đến đấy, Phó Xuất lập tức tỉnh ngộ đi tới, xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ việc này liên quan tới Nhạc Phàm? Long Tuấn cười khổ gật đầu, Phó đại ca, các người không biết, đan tâm thạch, gia truyền của sư phụ ta so với hòn đá trên cổ Tiểu Ngưng Nhi giống nhau như đúc, nếu nói hai người bọn họ không có quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Phó Xuất chấn động, liếc mắt nhìn Nhan Nguyệt Thi, cảm giác có chút vô lý, hoang đường, mà đám người xung quanh nghe được những lời này, đầu rối như tơ vò, vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ra sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, đứa nhỏ này là ai? Vật gia truyền của Lý Nhạc Phàm tại sao lại ở trên người một tiểu cô nương? Tại sao tiểu cô nương kia xảy ra chuyện, Lý Nhạc Phàm lại có phản ứng mạnh như vậy? Vậy tiểu cô nương kia đến tột cùng có quan hệ với Lý Nhạc Phàm như thế nào? Cả một đống vấn đề trong lòng mọi người, mà điều duy nhất có thể khẳng định là quan hệ giữa tiểu cô nương kia cùng Lý Nhạc Phàm không hề bình thường. Còn quan hệ như thế nào, không ít người thầm đoán, nhưng không ai dám mở miệng hỏi linh tinh. Hiện giờ, Lý Nhạc Phàm giống như một khối thuốc nổ, tùy lúc có thể nổ tung, một khi nổ thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Sát ý lạnh thấu xương hạ xuống, mọi người không dám tiến tới gần bên người Nhạc Phàm. Cả bọn người Long Tuấn cũng thối lui ba trượng. Đại ca, Tạ Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng gọi to hai lần nhưng Lý Nhạc Phàm vẫn thờ ơ không đáp. Tiểu Thanh, nàng đừng như vậy, Lý đại ca nhất định sẽ không có việc gì đâu. Tông Lạc Thần ôm chặt Tạ Tiểu Thanh, sợ rằng nàng sẽ liều lĩnh xông lên, không những không giúp được Nhạc Phàm mà còn có thể tổn thương tới bản thân nàng. Bên cạnh đó, Tư Đồ Yến kéo vạt áo Thiết Nam nói, Lý đại ca nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Huynh mau nghĩ biện pháp đi. Giọng nói Thiết Nam trầm ổn nói, muốn cởi cần chính người thắt, nhất định phải tìm được nguyên nhân Lý đại ca phẫn nộ mới được. Dứt lời, hai người chuyển mắt về phía Long Tuấn. Lão Phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng mau nói rõ ràng đi. Bọn người Vương Sung đi về phía vợ chồng Phó Xuất. Có thể thấy được trong lòng bọn họ phi thường lo lắng. Bằng vào hiểu biết của bọn họ với Lý Nhạc Phàm, tự nhiên hiểu được lần này khẳng định Lý Nhạc Phàm đã động sát tâm, nếu không tóc cũng không có khả năng lập tức hóa thành trắng xóa như thế. Trong khoảng thời gian ở chung này,

tiểu nha đầu bên ngoài kia không ngờ lại là nữ nhi của Lý Nhạc Phàm. Bọn người Khấu Phỉ tiền bối nói như vậy, ta xem ra việc này 8 phần là thật. Vậy, những người ở bên ngoài ăn hiếp nữ nhi Lý Nhạc Phàm thì... đúng vậy, nhìn bộ dạng này của Lý Nhạc Phàm, khẳng định đã động sát tâm. Sát tâm thì sao chứ? Phá không được kiếm trận này, hết thảy chỉ là lời nói mà thôi. Mọi người thở ngắn than dài, bầu không khí khác thường. Giữa không trung, Thiết Huyết đứng đó, nhìn tóc Lý Nhạc Phàm không ngừng trắng ra, lại nhìn Tiểu Băng Nhi đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng đã đoán được một chút gì đó. Hắn lắc mình một cái, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bảo vệ Tiểu Băng Nhi. Đã không còn đối thủ, Thiên Tiệm cùng Cửu Huyền không còn hành động thiếu suy nghĩ, đều nhẹ nhàng đứng đó, ánh mắt di chuyển tới người Tiểu Băng Nhi dò xét. Có thể khiến Lý Nhạc Phàm điên cuồng, lại có Thiết Huyết bảo hộ, tiểu nha đầu này rút cuộc có địa vị gì? Lôi Cháo Thiên nhìn vào Lý Nhạc Phàm phía dưới, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, sau đó lui về chỗ cũ. Cách đó không xa, bọn người Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong im lặng không nói. Giờ phút này bọn họ còn đang đắm chìm trong cỗ sát khí kinh thiên động địa của Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm này như vậy, chẳng lẽ tiểu nha đầu này là... Băng Nguyệt biến sắc, tâm thần nhảy dựng lên. Nàng nghiêng thân mình vốn định tiến lên bắt Tiểu Băng Nhi, nhưng do dự một lát cuối cùng cũng không làm vậy. Trước tiên không nói, nhưng hiện tại nàng căn bản không thể xác định thân phận của Tiểu Băng Nhi. Cho dù Thiết Huyết đứng đó, nàng cũng khó lòng thực hiện được ý tưởng của mình. Ngưng Nhi đối với dao động cảm xúc luôn luôn mẫn cảm, nàng nhận thấy Băng Nguyệt khác thường. Chỉ có điều việc này đối với nàng không có quan hệ nên nàng cũng không muốn để ý tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, tuyệt thế hung khí bị ảnh hưởng của sát ý. Hơn 10 vạn đại quân đột nhiên đình trệ không tiến về phía trước. Thái Thúc Nguyên thấy tình hình như vậy, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Sự tình vốn đang phát triển thập phần thuận lợi, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa, thu phục mấy tên nhân sĩ giang hồ này hoặc đuổi tận giết tuyệt. Như vậy nhiệm vụ lần này của hắn sẽ đại công cáo thành, nhưng người tính không bằng trời tính. Vào thời điểm này cuồng tính của Lý Nhạc Phàm đột nhiên bộc phát, ngay cả kiếm trận cũng không thể ngăn cản sát ý này. Cỗ sát khí vừa rồi quả thực kinh người, ngay cả hơn 10 vạn đại quân cũng run sợ trước nó, e sợ lại có chuyện bất lợi xảy ra. Thái Thúc Nguyên lập tức hạ lệnh nói, hỏa pháo danh, lập tức chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm hỏa pháo cự đại trước sau cộng hưởng, bắn thẳng về phía tụ võ thai. Thiết Huyết đang định xuất thủ ngăn cản, nhưng Thiên Tiệm, Cửu Huyền, Thái Thúc Nguyên đồng thời xuất hiện vây quanh hắn, không cho hắn có cơ hội hỗ trợ đám người phía dưới. Nếu như vào lúc bình thường, với tính cách cương liệt của Thiết Huyết, tất nhiên sẽ cùng đọ sức với 3 người. Chỉ tiếc hiện tại hắn còn phải che chở Tiểu Băng Nhi, cho nên phải kiêng dè sự vây công của 3 người. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một viên hỏa lôi như thiên thạch trên trời giáng xuống, nổ tung giữa đám người, mùi thuốc súng nồng nặc. Ngày càng có nhiều tiếng kêu không dứt của đám nhân sĩ giang hồ dưới đài, thương vong vô số kể. Cuối cùng thảm họa chiến tranh cũng tới, đại quân triều đình vây chặt tụ võ thai. Đám người giang hồ muốn mở đường mau cũng không thể tìm ra kẽ hở. Mọi người tụ lại một chỗ, không gian có thể hoạt động ngày càng thu hẹp lại. Mắt thấy đại quân triều đình dần tới gần, một chút cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong lòng mọi người. Mâu thuẫn giữa triều đình cùng giang hồ tuyệt đối không thể xóa bỏ. Không phải giang hồ diệt vong thì chính là triều đình đổi chủ. Hôm nay triều đình chiếm ưu thế tuyệt đối, quả quyết không thể thỏa hiệp. Con đường mà giang hồ có thể đi chỉ có thể là diệt vong mà thôi. Giờ khắc này, không ít người trong đầu đã sinh ra ý nghĩ đầu hàng. Dù sao người trong giang hồ cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Nếu tính mạng không giữ được, hết thảy những thứ kia còn có ý nghĩa gì? Không, không cần đánh nữa, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một tên từ trong đám người chạy ra, hướng về phía đại quân đông nghìn nghịt. Người nó đi vào quân đội, cũng không chịu bất kỳ một sự công kích nào. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu do dự. Không cần đánh, ta nguyện quy thuận triều đình. Lại có một người hướng về phía đại quân triều đình chạy tới. Có hai người dẫn đầu, những người do dự rút cuộc cắn răng một cái, cũng chạy về phía đại quân. Một người, rút cuộc cả một đám người cùng chạy lên. Như là xu thế tất yếu, mấy vạn nhân sĩ giang hồ, trong chốc lát đầu hàng khoảng 1/5. Trong những người này, đại bộ phận là tiểu phái hoặc phụ thuộc gia tộc. Bọn họ cũng có cơ nghiệp của mình. Nếu mình không đầu hàng thì cả gia tộc, tông phái sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So với việc tôn nghiêm của giang hồ, trên người họ vướng bận quá nhiều. Đối với biến hóa phát sinh bên dưới, Thiết Huyết thở ơ, lạnh nhạt, trên mặt không có biểu lộ cảm xúc. Giang hồ chính là vậy, chưa bao giờ thiếu kẻ có nhiệt huyết, đồng thời cũng không thiếu hạng người nịnh nọt. Cho dù là hạng người gì, đều không thể thiếu để tạo thành một giang hồ hoàn chỉnh. Ngày càng có nhiều nhân sĩ giang hồ đầu hàng, rút cục đại quân triều đình cũng dừng lại. Thái Thúc Nguyên nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, bổn soái cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không quy thuận triều đình thì kết quả chính là diệt vong. Nghe thấy lời ấy, phía dưới lại hỗn loạn. Con mẹ nó, mấy tên giang hồ bại hoại các ngươi, không ngờ lại đi nương nhờ triều đình, một đám lòng lang dạ sói. Thối lắm, lão tử chỉ muốn mạng sống của mình được giữ mà thôi, không giống bọn gia hỏa dối trá các ngươi, rõ ràng là sợ phải chết, lại còn sĩ diện. Lão tử sợ chết thì sao? Cho dù chết lão tử cũng không làm tay sai cho triều đình. Hừ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lão tử cho dù chết cũng không chịu khuất phục. Giả bộ cái dám gì, nghĩ rằng mình là đại anh hùng sao? Vậy thì các ngươi đi chết hết đi. Chết thì chết, lão tử cho dù chết cũng sẽ kéo mấy tên đi lót đường. Thấy song phương không ngừng mắng chửi nhau, Thái Thúc Nguyên nhíu mày, bọn người trong giang hồ thật sự là ngu xuẩn. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm trận vây quanh tụ võ thai lại có biến hóa. Trung ương tụ võ thai, bọn người Khấu Phỉ phân biệt đứng ở chung quanh người Nhạc Phàm, muốn hợp lực áp chế sự cuồng tính của hắn, đưa thần trí của hắn trở về với bản thể. Vào đúng lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ, một giọng nói khàn khàn truyền vào bên tai, các ngươi mau tránh ra. Bọn người Khấu Phỉ nghe vậy rùng mình, ánh mắt chăm chú nhìn Nhạc Phàm. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương hiện tại vẫn còn có thể bảo toàn thần trí thanh tỉnh, tự mình nói ra. Nếu là người bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm hóa thành ma. Lý tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngàn vạn lần không nên làm bậy. Khấu Phỉ quát lớn, Nhạc Phàm dường như không nghe thấy, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Tiểu Băng Nhi, sát ý càng thêm nồng đặc. Kỳ thật, ngay khi Nhạc Phàm trông thấy đan tâm thạch, trong nháy mắt hắn cũng đã xác định được Tiểu Băng Nhi là hài tử của hắn. Loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến cho nội tâm của hắn có chút ấm áp tình thân. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn dường như đã quên loại cảm giác bên người có thân nhân này. Trong nháy mắt, tất cả trí nhớ giống như dòng suối phun ra trong đầu Lý Nhạc Phàm. Kia là hài tử của ta, là hài tử của ta. Trong sâu thẳm linh hồn của Lý Nhạc Phàm, một giọng nói điên cuồng hô lên. Tiểu Băng Nhi đầu tiên là bị kiếm trận thôn phệ, thiếu chút nữa biến thành mộ bộ xương, hiện tại lại bị người khác vây quanh, khiến cho lửa giận của Nhạc Phàm bên bờ phun trào. Hắn muốn tất cả những kẻ làm thương tổn Tiểu Băng Nhi bị hủy diệt, hủy diệt. Cảm nhận được sát ý của Nhạc Phàm, bọn người Khấu Phỉ nhìn nhau, cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài thối lui sang một bên.